quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận, chương 105 đến 1 nam tài nữ mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đàm tham mưu trưởng dựa người vào ghế salon, trên mặt vẫn mang vẻ hờn giận như trước nhưng khi nhìn thấy cô gái bên cạnh đang cọ cọ vào người mình, hắn liền nhẹ giọng nói sao vậy? Nhìn người đàn ông bên cạnh Cố Niệm Hề có chút ảo não. Chẳng qua bởi vì không muốn hắn bị Trương Tiểu Cầm dòm ngó cho nên cô chỉ có thể bất đắc dĩ phải dùng sức lấy lòng hắn. Em biết anh thích cái gì mà, nếu không cho anh thỏa mãn, thì nhất định phải mang anh đi. Đàm tham mưu trưởng khẽ chọc chọc lòng ngực của vật nhỏ, thấy cảm xúc không tồi vì thế tiếp tục vụng trộm nắm bóp. Lão công, người ta sẽ không? Nhìn bộ dạng của đàm tham mưu trưởng, cùng tư thế hiện có của bọn họ, Cố Niệm Hề đương nhiên biết đàm tham mưu trưởng đang suy nghĩ những gì. Lão lưu manh này, chắc chắn muốn cô phục vụ hắn. Cô mới không có ngốc như vậy, để cho hắn lừa. Nghĩ vậy, Cố Niệm Hề tiếp tục dùng tay không bị thương của mình vòng lên cổ đàm tham mưu trưởng, đem đầu nhỏ cọ vào mặt hắn làm nũng. Cố Niệm Hề, chẳng lẽ em ngay cả một chút thành ý cũng không có sao? Quả nhiên, đàm tham mưu trưởng cũng có khi không phải là người tốt. Nếu không, mi mắt của hắn đã không nhíu lại. Nhưng mà lão công, tay người ta còn bị thương. Bác sĩ nói hiện tại không thể hoạt động. Đợi khi nào tay em khỏi, sẽ hầu hạ anh thật tốt, được không? Cố Niệm Hề dùng tay bị thương của mình quơ quơ lên trước mặt đàm tham mưu trưởng, muốn chiếm được sự thương hại của hắn. Nhưng không nghĩ, lần này đàm tham mưu trưởng thật sự rất quyết tâm. Khi nhìn thấy đôi tay bé nhỏ quơ trước mặt mình, ánh mắt của đàm giật trạch đột nhiên lóe sáng. Tay bị thương không thể động, anh đây còn nhớ rõ tối qua là ai đối với anh sử dụng chiêu bá vương cứng rắn. Hắn muốn ám chỉ chuyện hôm qua cô hấp dẫn hắn, sau đó liền chạy trốn. Vừa nghe đàm giật trạch nhắc tới chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Hề lập tức đỏ lên. Dù sao da mặt của cô cũng không giống lão già kia, mặt dày như tường thành. Cái kia, lão công anh thật sự muốn như vậy sao? Cố Niệm Hề xoay người nhìn về phía bên cạnh, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, khiến cho yết hầu của người đàn ông nào đó chuyển động lên xuống. Có lẽ Cố Niệm Hề căn bản không biết hiện tại chính mình có bao nhiêu mê người. Hé ra gương mặt nhỏ nhắn ngày thường, hiện tại trên má Cố Niệm Hề giống như có hai đóa hồng. Mắt to ngập nước bên trong giống như có sương mù, môi hồng răng trắng. Cố Niệm Hề như vậy thoạt nhìn giống như là tiểu bạch thỏ. Cũng có lẽ bởi vì biết vật nhỏ rất mê người cho nên lúc này đây đàm giật trạch thật sự muốn theo cô đi tham gia bữa tiệc kia. Không chỉ lo lắng cho vật nhỏ tay bị thương, mà hắn sợ thời điểm hắn không có ở bên cô, người khác sẽ nảy ra mưu đồ chiếm đoạt vật nhỏ của hắn. Đến hiện tại, đàm giật trạch cũng không quên lần đầu tiên gặp cô ở sân bay. Thanh xuân mà đường hoàng, thứ mà đàm giật trạch hắn vốn yêu thích, vật nhỏ như vậy chắc chắn cũng không ít người theo đuổi. Nếu có người thẳng thắn theo đuổi cô, hắn còn có chút yên lòng. Nhưng nếu như bị trộm ngõ góc tường thì làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, đàm giật trạch có chút không bình tĩnh. Vì thế, người đàn ông có sở thích ức hiếp vật nhỏ nào đó âm thầm quyết định. Cho dù vật nhỏ không mang hắn đi, hắn cũng nhất định phải tìm cơ hội lặng lẽ đi theo. Em cảm thấy lời anh nói là giả sao? Đàm giật trạch nói lời này đã khẩn cấp nằm trên giường lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây đi, bằng không tối nay em sẽ phải hối hận. Nói lời này, môi mỏng của hắn cũng là khẽ vểnh lên. Nếu để cho vật nhỏ biết, mặc kệ cô có làm thế nào, hắn cũng sẽ theo đi, chỉ sợ cô sẽ không hết sức lấy lòng hắn như hiện giờ. Em biết rồi, nói xong, cô gái nào đó quả nhiên an phận cởi bỏ nút áo ngủ của mình. Chẳng qua, động tác này rất chậm rãi, đối với đàm giật trạch mà nói cũng như một loại giày vò. Rõ ràng hiện tại hắn đã nhìn thấy bả vai bóng loáng của vật nhỏ, cũng có thể thấy được dáng người uyển chuyển mà xinh đẹp. Nhưng cô vẫn cứ chần chừ. Hiện tại, hắn đang nằm trên giường, chờ vật nhỏ. Sủng hạnh, nhanh một chút, bởi vì chờ quá lâu, người đàn ông nào đó chịu không nổi. Người ta đã làm nhanh rồi. Cố Niệm Hề liếc hắn một cái, sau đó lại cười trộm. Được rồi, cô thừa nhận đôi khi mình sẽ hư hỏng như vậy. Biết rõ đàm tham mưu trưởng lửa nóng đã bốc lên tận đầu, nhưng cô lại cố tình kéo dài thời gian. Cởi áo có phải phiền toái như vậy không? Đàm tham mưu trưởng nằm ở trên giường có chút bất mãn. Đương nhiên, anh cho là ai cũng giống anh quần áo cởi ra liền vứt lên ghế salon sao? Có đôi khi cúc áo bị mất vài cái cũng không biết. Nếu không phải có cô phát hiện, sau đó liền tìm cúc áo đính lên cho hắn, chỉ sợ quần áo của hắn hiện giờ đã không còn cái cúc áo nào. Anh biết rồi, em nhanh lên đi. Nếu không nhanh lên anh chờ đến buồn ngủ rồi. Được rồi, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cô gái vô lương tâm nào đó vẫn hò hét ngủ mới tốt, nếu anh ngủ em mới đỡ mệt. Đáp lại lời của Đàm tham mưu trưởng, Cố Niệm Hề lại chậm rãi cởi áo của mình. Cởi xong quần áo, cô lại lặng lẽ nhìn thoáng qua hắn một cái. Thấy hai mắt của hắn đã muốn nhắm chặt, gương mặt của cô lại có tia cười trộm. Nhưng cô không biết hành động đó của cô đã sớm lọt vào mắt người đàn ông nào đó. Năng lực của Đàm Giật Trạch hắn từ trước đến nay hơn người, vật nhỏ nghĩ động tác ấy của cô có thể giấu giếm được hắn hay sao? Lão già kia là chính anh muốn ngủ nha, không phải là em không muốn hầu hạ anh không thể lật lọng. Vừa thấy hô hấp đều đều cùng trong mắt đã nhắm chặt của Đàm Giật Trạch, Cố Niệm Hề vội vàng lợi dụng cơ hội này. Sau đó cô lại vội vàng đem quần áo mặc lại trên người mình. Cũng không nghĩ rằng, một tay của cô vừa chui vào trong tay áo, đã bị người nào đó kéo xuống giường. Sau đó đè lên, Cố Niệm Hề phát hiện người này không phải người bị cô ức hiếp đến phải. Ngủ, Đàm tham mưu trưởng thì là ai? Nhìn đôi mắt cười như không cười của hắn, Cố Niệm Hề rốt cuộc hiểu được thì ra hắn giả vờ ngủ. Lão già kia anh gạt người sẽ bị sói ăn thịt. Vừa mới chuẩn bị mặc quần áo, bởi vì một tay bị thương cho nên cô mới có thể bị hắn dễ dàng kéo xuống. Trong chốc lát trên người cô liền không có vật cản, mà nói ánh mắt của Đàm tham mưu trưởng rất đường hoàng màng nhìn thân thể cô, làm cho Cố Niệm Hề có chút trốn tránh không kịp. Anh gạt người sẽ bị sói ăn thịt, còn em thì sao? Em không phải vừa mới lừa gạt anh sao, nói cởi quần áo còn cứ chần chừ, có phải tính toán muốn chờ anh ngủ thì là gì? Đàm Giật Trạch đè trên người Cố Niệm Hề, đôi mắt quá phận sâu thẳm nhìn chằm chằm gương mặt cô, khiến cho sống lưng của Cố Niệm Hề có chút lạnh. Tại sao, trong đầu cô nghĩ cái gì, người đàn ông này lại có thể nhìn thấu. Em không phải là lừa gạt anh, nếu không để em làm lại nhanh hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Niệm Hề bĩu môi, chuẩn bị tiếp tục kéo dài thời gian. Còn muốn sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian, vật nhỏ em còn non quá. Nói xong hắn liền bắt đầu vội vã cởi quần áo của mình, sau đó đem Cố Niệm Hề áp dưới thân, tốc độ cực nhanh khiến cho cô còn chưa kịp hồi phục tinh thần. Nhìn người đàn ông đang đè trên người mình khóe miệng còn cười xấu xa, Cố Niệm Hề nghĩ đến mà sợ. Lão già kia em sao lại cảm giác được mình giống như là đang bị sói nhăm nhe. Vậy nghĩa là nói anh là sói sao? Hắn vẫn cười như trước, cặp mắt rõ ràng tinh tường bên trong có hình ảnh phản chiếu của cô. Phảng phất giống như là trong thế giới của Đàm Giật Trạch hắn chỉ chứa một mình Cố Niệm Hề cô. Lão già kia anh lớn lên đáng yêu như vậy, làm sao có thể hung ác giống như con sói chứ? Nếu như nói Đàm Giật Trạch giống như con sói, cô chắc chắn sẽ bị hắn ăn đến không còn xương. Là vậy sao, anh không hung thần ác sát, anh rất đáng yêu sao? Dường như lời nói này của cô khiến hắn vô cùng hưởng thụ. Giờ phút này khóe miệng của hắn cong lên độ cung nhẹ nhàng ấm áp làm cho người ta thật dễ dàng mà bị nuốt vào. Nhưng lúc này, hắn lại nói một câu, làm cho Cố Niệm Hề cảm thấy được suy nghĩ vừa rồi của mình là sai lầm rồi. Bởi vì Đàm Giật Trạch nói, lão bà, nếu nói anh đáng yêu, không bằng đêm nay chúng ta chơi trò thổi gió đi. Xem, hắn hiện tại không phải cười rất tà ác sao? Tính cả ánh mắt của hắn cũng là sâu sắc như vậy. Không cần, kiên quyết cự tuyệt, cô không quên lần trước hắn nói ra lời này, lúc sau lại làm ra những động tác tà ác đối với cô. Không cần, kia cũng không phải em muốn là được, nhớ kỹ bây giờ em không có đường phản kháng. Nói lời này, Đàm Giật Trạch lại nhìn cánh tay bị thương của cô. Ý cười vô cùng tà ác, mà Cố Niệm Hề chỉ có thể khóc không ra nước mắt nằm ở trên giường, tùy ý để lão già tà ác kia lần lượt xâm nhập. Phải sớm biết rằng tay của cô bị thương ngay cả quyền lợi phản kháng cũng đều không còn, hiện tại điều tốt nhất cô nên làm chính là bảo vệ tay kia của mình thật tốt thì hơn. Đêm nay, Đàm tham mưu trưởng thật sự hưng phấn, mà Cố Niệm Hề lại thật sự nghẹn khuất. Chẳng qua cô cũng thề, chờ tay của mình khỏi hẳn nhất định phải cho lão lưu manh này biết tay. Giống như là đã rời khỏi thành phố D 2 năm, nơi đây thật sự có rất nhiều thay đổi. Như là siêu thị mà lần trước cô đến, nguyên lại là của chồng Trương Tiểu Cầm, tránh không được cô ta lúc đó cười giống như là mở cờ trong bụng. Bữa tiệc hôm nay thật sự rất xa hoa, không chỉ có đủ khinh khí cầu mọi màu sắc làm đồ trang trí, mà còn có vô số điểm tâm cùng rượu quý cao cấp. Người tham gia chỗ này, dường như cũng có một số nhà giàu mới nổi. Người tới đây tham gia đều là tây trang dày da, còn có mấy vị phu nhân, không chỉ mặc lễ phục dạ hội, mà trên người cũng phối hợp với túi da cực hợp thời trang. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, hôm nay tới đây không phải vì muốn thật sự chúc mừng, mà là đến để khoe mẽ lẫn nhau. Mà nhìn một cảnh này, Cố Niệm Hề cũng mơ hồ hiểu ra Trương Tiểu Cầm muốn mời cô đến đây hôm nay chính là có mục đích. So sánh trang phục mình đang mặc hiện tại với mọi người nơi đây, thật sự có chút không đồng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trên người cô chỉ mặc một thân váy liền áo màu xanh đơn giản, làm bằng len dạ hợp với thời tiết, không giống như là mấy vị phu nhân nơi đây đều mặc một thần dành cho hàng mùa hè oi bức, cũng không giống như mấy tiểu thư mặc váy lụa vô cùng mát mẻ. Cố Niệm Hề trên cổ quấn một cái khăn màu trắng, phối hợp với đôi giày cao gót cùng màu. Mái tóc của cô cũng không giống như mấy cô gái nơi đây, đến tiệm làm tóc ngồi cả buổi chiều, uốn thành những đoạn cuộn sóng lớn, hoặc là búi điệu sau gáy. Cô vẫn giống như bình thường, tùy ý để mái tóc xõa tung trên vai. Điều Cố Niệm Hề không biết chính là mình mặc thành một dạng thế này, lại làm cho mình nổi bật trước mắt mọi người. Khác với những cô gái trang điểm kỹ lưỡng, hôm nay cô chỉ tùy ý đánh một ít son, thoa một ít phấn trên mặt. Nhưng lại làm cho cô giống như một đóa hoa bách hợp tươi mát nở rộ. Sớm đã có vô số người đàn ông mê mẩn để ý đến sự tồn tại của cô. Thậm chí, còn có người chủ động đến chỗ Cố Niệm Hề bắt chuyện. Xin chào tiểu thư, xin chào, Cố Niệm Hề quay đầu, phát hiện người đàn ông đứng trước mặt cũng phải 40 tuổi. Trên người mặc tây trang thẳng tắp, cổ còn rêu dao thắt nơ đỏ. Chẳng qua bụng hắn, dường như cũng quá phận nhô ra. Ngay cả áo khoác tây trang cũng không thể che hết. Cố Niệm Hề cao 1m7, hơn nữa hôm nay còn đi giày cao gót khá cao, cho nên người đàn ông trung niên này hiện tại chỉ đứng đến vai cô. Xin hỏi, tiểu thư hôm nay đi một mình sao? Không có bạn bè hay ai đó? Người đàn ông từ cao đến thấp đánh giá Cố Niệm Hề. Sau đó mới hỏi một câu như vậy, hắn cười nhìn như rất rụt rè mà đứng đắn, nhưng không biết tại sao, giờ phút này sống lưng của Cố Niệm Hề lại cảm thấy lạnh toát. Bởi vì cô cảm giác được người đàn ông này có ý đồ khác. Đặc biệt ánh mắt của hắn nhìn cô rất quá phận, không có, mi tâm Cố Niệm Hề hơi nhíu lại trả lời hắn một câu hỏi như vậy. Cô xoay người ý muốn rời đi, ai nha tiểu thư ở lại tán gẫu vài câu không được sao. Nói đến đây, người đàn ông kia còn táo bạo đưa tay kéo tay của Cố Niệm Hề. Anh, buông ra, đối với sự khinh bạc của hắn, Cố Niệm Hề lại nhíu mày. Lúc này, cô thật sự có chút hối hận hôm nay không mang theo Đàm tham mưu trưởng đến đây. Nếu Đàm tham mưu trưởng có ở đây, người kia sao có cơ hội đụng đến cô. Phỏng chừng còn bị Đàm tham mưu trưởng nhà cô một cước đá bay. Thật xin lỗi, tôi vừa rồi thất lễ. Người đàn ông trung niên có chút cố ý nghiền ngẫm nói từng chữ một. Lời nói của hắn, khiến cho cô cảm nhận được người đàn ông trước mặt mình là một người rất dối trá. Tuy rằng, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tay của hắn vẫn cố sức vuốt vào tay Cố Niệm Hề, sau đó mới chậm rãi buông ra. Thấy hành động kia của hắn, đôi mắt của Cố Niệm Hề đột nhiên thay đổi. Làm cho người đàn ông trước mặt vốn đang trêu đùa lúc này liền kinh hãi. Cô gái nhỏ này tuổi tác nhìn qua không lớn lắm. Mà Trần Đại Bảo hắn giàu gì cũng là người đứng đầu xí nghiệp mới nổi gần đây của thành phố D, sự từng trải và mọi thứ so với cô gái trước mặt này chắc chắn am hiểu hơn. Nhưng tại sao khi hắn nhìn thấy ánh mắt của cô, lại luống cuống cúi đầu? Tôi cũng không phải là người tùy tiện nói chuyện, mắt thấy người đàn ông trước mặt có chút lưu luyến, cố ý muốn đưa đôi tay mập mạp tiến lên lần thứ hai. Cố Niệm Hề liền khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm hắn, ý tứ hàm xúc không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lâu rồi Cố Niệm Hề không ở trước mặt người khác nói ra thân phận của mình. Nhưng thời điểm tất yếu cô cũng sẽ lộ ra móng vuốt. Mà Cố Niệm Hề nói câu kia cũng làm cho Trần Đại Bảo trong nháy mắt không biết đáp trả thế nào. Nhìn tiểu bách hợp sắp đến miệng, hắn lại có chút luyến tiếc. Nhưng vừa nghĩ tới lời nói tràn ngập sự cảnh cáo, hắn lại liền buông tay. Yêu, đây không phải là Niệm Hề sao? Cố Niệm Hề đang nhìn chằm chằm người đàn ông mập mạp trước mặt để phòng không cho hắn làm thêm bất kỳ một hành động mạo phạm nào đến cô thì phía xa có một giọng nói của phụ nữ truyền đến. Cố Niệm Hề ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trương Tiểu Cầm đang bước về hướng mình, trên chân cô ta mang theo giày cao gót làm bằng thạch anh cao 10cm. Hôm nay Trương Tiểu Cầm mặc một bộ lễ phục lửa đỏ, đuôi váy theo bước chân của cô ta quét lại đến chỗ Cố Niệm Hề. Chất vải vô cùng tốt cũng làm tôn lên dáng người của cô ta, nhìn ra được bộ quần áo này cũng không rẻ. Cả người toát ra vẻ khí phái, so với minh tinh còn muốn khoe khoang hơn vài phần. Tiểu Cầm, Cố Niệm Hề tùy ý chào hỏi một tiếng. Không phải cô khinh thường Trương Tiểu Cầm, mà là cô cũng cảm thấy chẳng có gì thân thiết với cô ta. Chào hỏi một câu, Cố Niệm Hề lại nhìn xuống dưới đôi váy của Trương Tiểu Cầm dài lê đất, cô thật sự có chút thay cô ta lo lắng. Nếu bị người khác không cẩn thận dẫm lên, Trương Tiểu Cầm chẳng phải sẽ một đường ngã nhào xuống đất sao? Dưới cái nhìn chăm chú của Cố Niệm Hề, Trương Tiểu Cầm lần này không giống như lần trước đi đến bên cạnh thân thiết kéo tay cô. mà hiện tại lại đi tới đứng cạnh bên người người đàn ông trung niên vừa mới chuẩn bị trêu đùa mình. Đại bảo, anh ở chỗ này, vừa vặn em có thể giới thiệu cho anh một người. Nghe cách xưng hô của Trương Tiểu Cầm, Cố Niệm Hề cũng không khó nghĩ ra quan hệ của hai người. Đây là bạn học thời trung học của em, Cố Niệm Hề. Niệm Hề, đây là chồng mình, cũng là ông chủ của siêu thị lần trước, Trần Đại Bảo. Không ngoài dự đoán của Cố Niệm Hề, Trần Đại Bảo này quả thực là chồng của Trương Tiểu Cầm. Chẳng qua hiện tại Trần Đại Bảo đã sửa dáng vẻ đáng khinh lần trước của mình, lịch lãm cùng trang nghiêm mà chào hỏi Cố Niệm Hề, khiến cho cô thật sự muốn xé rách tấm mặt nạ da heo kia của hắn. Chúc mừng cậu Tiểu Cầm tìm được một người chồng tốt như vậy. Cố Niệm Hề ngoài cười trong không cười khẽ liếc Trần Đại Bảo. Mà một câu này của cô lại làm cho Trương Tiểu Cầm cảm thấy vô cùng hư vinh. Hiện tại Trương Tiểu Cầm lại nở nụ cười xinh đẹp. Niệm Hề, ngay cả cô cũng cảm thấy như vậy sao? Mình lúc trước quen Đại Bảo, ba và mẹ cũng nói như vậy. Chính là sao không biết thế nào? Nói lời này, Trương Tiểu Cầm không quên liếc nhìn Trần Đại Bảo. Trương Tiểu Cầm cố ý nói như vậy, đơn giản là muốn nghe được hai câu này từ chính miệng Cố Niệm Hề nói ra. Mà liếc nhìn Trần Đại Bảo thật ra chỉ để khiêu khích Cố Niệm Hề. Lần trước thấy bộ dáng hồn bay phách lạc của Cố Niệm Hề, Trương Tiểu Cầm liền đoán rằng cô bị chồng đuổi. Nhiều năm qua bị Cố Niệm Hề chiếm thế thượng phong, khó được một cơ hội hòa nhau, nếu không đòi lại thật sự là đáng tiếc. Đương nhiên tốt thật sự là lang tài nữ mạo. Một người là một đại sắc lang, một người trông mặt mà bắt hình dong, sau lưng tâm địa đen tối. Lang trong sắc lang, mạo trong diện mạo, Cố Niệm Hề đang chơi chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Cố Niệm Hề cũng chỉ có TH dùng từ đồng âm để ám chỉ, đương nhiên Trương Tiểu Cầm nghe không hiểu gì. Nhưng Trần Đại Bảo lại cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì lúc cô nói lời này, hắn đã nhìn thấy nụ cười trêu đùa trên mặt cô. Hắn đương nhiên không khó đoán ra ý tứ. Lang tài nữ mạo, của cô là gì, không nghĩ tới cô gái trước mặt thanh thuần như tiểu bạch thỏ. Trên thực tế cái miệng nhỏ lại có thể cắn người, là vậy sao, Niệm Hề cậu nói như vậy mình cũng đành tin. Đến, hôm nay chúng ta khó được gặp mặt cần phải tán gẫu một chút. Cảm giác mình chiếm hết thế thượng phong, đuôi lông mày của Trương Tiểu Cầm lại có ý cười. Chẳng qua, đây vẫn chưa phải là mục đích cuối cùng của cô. Đàm Giật Trạch có đến hay không? In dê dê dê, cách Trương.